Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, 1049, bị đề cập Cố Gia Trạch giờ phút này đang nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, trước sau không thể đi vào giấc ngủ, hắn trên người cái mỏng thảm, thanh lạnh mặt mày ở mờ nhạt sắc ánh đèn phụ trợ hạ. Càng thêm hiện nhu hòa, chỉ là tầm mắt có chút hoảng hốt. Trời xui đất khiến mà biết Giản Du Ninh đi đài truyền hình công tác tin tức. Cố Gia Trạch không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp theo đi. Hắn trầm ổn, hắn cơ trí sớm đã thâm nhập nhân tâm, cũng không có người nhiều hơn dò hỏi. Hắn lâm thời nảy lòng tham đi đài truyền hình làm cái gì. Chuyện này cũng không có nhiều ít lực cản, thấp thỏm người chỉ có chính hắn, hắn lại không quý trọng cơ hội, không có Kỷ Bạch, tổng cũng có Triệu Bạch, Tiền Bạch, Tôn Bạch, khi đó hắn mới có thể hối tiếc không kịp. Thật lâu sau, Cố Gia Trạch xúc lên thảm, đem phòng ngủ đại đèn mở ra, sáng người ánh đèn có chút lóa mắt, chợt hắn mặc vào dép lê. Mở ra tủ quần áo, nghiêm túc mà bắt đầu nghiên cứu ngày mai ăn mặc. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Sau tân nhân huấn luyện, tức tân công nhân nhập chức huấn luyện, đài truyền hình huấn luyện đại đồng tiểu dị, Giản Du Ninh am hiểu sâu lưu trình, đi trước nhân sự bộ đưa tin sau, nàng ấn đối phương phân phó đi phòng báo cáo. Giản Du Ninh chân trước vừa mới rời đi, sau lưng nhân sự bộ liền tạc, ta thiên, đây là kia Giản Du Ninh a, ta còn tưởng rằng ảnh chụp là chiếu lừa đâu. Nguyên lai nàng bản nhân cũng như vậy đẹp, nhân ra không riêng đẹp, còn phải hạ phó đài trưởng ưu ái đâu. Nói chuyện người tấm tắc hai tiếng, nếu không phải hạ phó đài trưởng là cái nữ, ta không chừng đều phải hướng oai chỗ tưởng, các ngươi nghe nói sao. Trương bộ trưởng đã sớm phân phó hảo muốn lãnh đãi nàng. Này Giản Du Ninh nhìn qua không dành thế sự, còn không biết có thể hay không chịu được đâu, lãnh đãi cay rắm. Cũng liền trương bộ trưởng chính mình đương hồi sự, ngươi không thấy lúc này bị hạ bao lớn thể diện, khó làm, cũng chỉ có giống chúng ta giống nhau không bối cảnh. Được rồi, đừng nói nữa. Lại có tân nhân tới đưa tin, đại gia mau vội đi. Giản Du Ninh đối nhân sự bộ thảo luận hoàn toàn không biết gì cả. Đài truyền hình bên trong thiết kế đơn giản đại khí, nàng đi theo bảng hướng dẫn chỉ thị, một đường đi tới phòng báo cáo. Phòng báo cáo nội đã có không ít người, mỗi cái vị trí trước đều dán tên liền nhau vị trí, chính top 5 top 3 dựa vào cùng nhau nói chuyện. Giản Du Ninh đi đằng trước ký đến lãnh tân công nhân nhập chức sổ tay cùng tăng mạnh hành phong xây dựng học tập tư liệu hai quyển sách, liền bắt đầu tìm chính mình chỗ ngồi. Mà khi tầm mắt dừng ở Cố Gia Trạch trên người khi, Giản Du Ninh không khỏi sửng sốt. Cố Gia Trạch chuyên nghiệp cùng đài truyền hình cách xa vạn dặm Hồng Câu, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Khả nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng nàng như cũ hướng Cố Gia Trạch phương hướng nhấc chân đi đến. Bởi vì nàng vị trí liền ở Cố Gia Trạch bên người. Cố Gia Trạch ăn mặc màu trắng áo sơ mi nhất thượng hai viên cúc áo không có khấu thượng, lười biếng tùy tính, nhưng dư quang nhìn thấy Giản Du Ninh đã đến khi, thân thể hắn theo bản năng mà trở nên căng chặt lên. Nhưng theo Giản Du Ninh ngồi xuống, trên mặt hắn không thể thấy cứng đờ chi sắc lại nhanh chóng rút đi. Chỉ nghiêng đầu hỏi, ngươi cũng là phát thanh chủ trì bộ môn sao? Phòng báo cáo rất lớn, nhưng mỗi cái khu vực đều có phân chia. Giản Du Ninh lật xem tân công nhân nhập chức sổ tay tay một đốn, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Không sai, nàng khép lại thư, lại hỏi ngược lại, ngươi cũng phải không? Cố Gia Trạch nhìn Giản Du Ninh sáng ngời đôi mắt, trong đầu lại hiện ra không ít hồi ức. Hắn không phải sẽ nhất kiến trung tình người. Nhất kiến trung tình trung chính là mặt mà không phải tình. Trung truyền đón người mới đến tiệc tối chỉ là làm hắn nhận thức Giản Du Ninh. Mà làm hắn chân chính nhớ kỹ Giản Du Ninh lại là đón người mới đến tiệc tối sau cái thứ nhất cuối tuần. Cố Gia Trạch thu hồi suy nghĩ, tim đập ẩn ẩn nhanh hơn, khóe miệng hơi thượng kiều. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích nói, trong khoảng thời gian ngắn là trường học tốt nghiệp đầu để yêu cầu một ít đài truyền hình số liệu. Cho nên ta sẽ ở phát thanh chủ trì bộ môn ngây ngốc một đoạn thời gian. Giản Du Ninh dương mắt, không trải qua đại não tự hỏi trực tiếp buột miệng thốt ra. Ngươi học không phải tài chính chuyên nghiệp sao? Muốn đài truyền hình số liệu làm gì? Cố Gia Trạch ánh mắt sáng ngời vài phần, nỗ lực đè ép áp khóe miệng cười, bình tĩnh hỏi, ngươi nhận thức ta? Nếu không quen biết, lại như thế nào sẽ biết hắn cái gì chuyên nghiệp? Hắn trong lòng bỗng nhiên nhiễm vài phần vui sướng. Giản Du Ninh đương nhiên nhận thức Cố Gia Trạch, tuy đời trước chỉ có gặp mặt một lần, nhưng lại ấn tượng khắc sâu. Đối phương tay phủng hoa hồng, lắp bắp thông báo bộ dáng, cùng ngày thường khác nhau như hai người, lời nói cũng như vậy, xuẩn. Sau lại, Giản Du Ninh nghĩ nghĩ giải thích nói, ta bạn cùng phòng nhận thức ngươi. Ngày ấy trung truyền đại lễ đường ngươi ngồi ta bên người. Các nàng cùng ta nói, nhưng thật ra xảo, chúng ta lại gặp mặt, hai người chính nói chuyện hết sức. Khâu Hinh oánh từ phòng báo cáo cửa chính đi vào. Nàng ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy trò chuyện với nhau thật vui Cố Gia Trạch cùng Giản Du Ninh. Tối hôm qua Chu Khiết theo như lời nói bất kỳ nhiên hiện lên trong lòng. Lại nghĩ đến Cố Gia Trạch bộ dạng cùng gia thế, nàng trong lòng toan vị càng sâu. Khâu Hinh oánh đi trước, ký đến, lãnh thư, ba bước cũng làm hai bước hướng nàng vị trí đi đến. Phát thanh chủ trì bộ môn, tổng cộng liền ba cái, một cái là Giản Du Ninh, một cái là Cố Gia Trạch, còn có một cái chính là nàng. Tự nhiên liền vị trí đều là cùng nhau. Khâu Hinh oánh lòng dạ không thuận, ngồi xuống sau cười lạnh một tiếng nói, Giản Du Ninh, chúng ta lại gặp mặt. Giản Du Ninh đang cùng Cố Gia Trạch nói chuyện, nghe thấy Khâu Hinh oánh thanh âm sau, nhưng thật ra không có quá lớn giật mình. Lại gặp mặt, xin lỗi, ta nhớ rõ ta giống như chưa từng gặp qua ngươi. Nói xong lời nói sau, nàng hướng Khâu Hinh oánh ghế dựa sau danh sách thượng nhìn thoáng qua, mới bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai ngươi chính là Kỷ Bạch ngoại tình đối tượng Khâu Hinh oánh à. Không biết ngươi cùng Kỷ Bạch gần nhất ở chung thế nào, phiền toái các ngươi tiếp theo hẹn hò thời điểm giúp ta thúc giục nợ. Khâu Hinh oánh bị chọc tức thất khiếu thăng thiên. Ta cùng Kỷ Bạch không có quan hệ. Giản Du Ninh lại trừng lớn đôi mắt hỏi, chẳng lẽ Kỷ Bạch đem ngươi quăng? Thật ngượng ngùng, chọc thương thế của ngươi tâm sự, mỗi câu nói đều không rời Kỷ Bạch. Khâu Hinh oánh không muốn cùng nàng tranh luận này không thú vị vấn đề. Thấy Cố Gia Trạch tựa hồ như muốn nghe bộ dáng, nàng hơi hơi dơ lên thanh âm, không lưu dư lực mà bôi đen Giản Du Ninh. Kỷ Bạch là ngươi chơi dư lại nam nhân, loại người này ta như thế nào hiếm lạ. Nhưng thật ra ngươi, đầu tiên là quăng Kỷ Bạch, lại không biết đi rồi cái gì phương pháp vào đài truyền hình. Chậc chậc chậc, ngại không đủ. Nàng lại tiếp tục bồi thêm một câu, bản lĩnh cũng thật đại, thân chính không sợ bóng tà. Giản Du Ninh không có làm cái gì nhận không ra người sự, tự nhiên sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Ta bản lĩnh đương nhiên lớn, nàng ý có điều chỉ nói. Lúc trước nào đó người thổi phồng không cho ta tiến đài truyền hình. Hiện tại, Giản Du Ninh cười nhạo một tiếng, liền không hề phản ứng Khâu Hinh Oánh. Quay đầu tiếp tục cùng Cố Gia Trạch nói chuyện phía Money. Cố Gia Trạch đúng lúc lấy lòng. Không cần lãng phí thời gian tại đây loại bàn lộng thị phi tiểu nhân trên người. Tâm tư bất chính nhân tài sẽ nói ra loại này xấu xa lời nói. Hắn không có cố tình hạ giọng. Hiển nhiên là cố ý vì này. Khâu Hinh Oánh mặt xanh trắng đan xen. Hận không thể lập tức rời đi này phòng báo cáo. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Thấy thế, Giản Du Ninh thấy Cố Gia Trạch thuận mắt chút. Không bao lâu, phòng báo cáo nội không còn chỗ ngồi. Trương phó đài trưởng liền bắt đầu làm diễn thuyết. Hắn từ chức nghiệp quy hoạch, đoàn đội hợp tác bắt đầu. Giảng thuật là một người truyền thông người chức nghiệp đạo đức chuẩn tắc. Hắn nói xong sau, lại lục tục mà có người tiếp nhận trong tay hắn microphone. Một hồi báo cáo nghe người mơ màng sắp ngủ. Cuối cùng người phụ trách mới mở miệng giảng thuật trong khi một vòng huấn luyện nội dung. Hôm nay các ngươi kiến thức tới rồi không ít chúng ta đài cao tầng lãnh đạo. Kế tiếp 7 ngày nổi. Còn có chuyên môn công nhân tới cấp ngươi tiến hành bên trong điều lệ chế độ phân tích. BTV tiếp xúc chờ đài truyền hình cạnh tranh thực tàn khốc. Từ trước đến nay thờ phụng xuất sắc lược thái chuẩn tắc. Mặc dù chỉ là tân nhân huấn luyện, các ngươi cũng muốn đánh lên tinh thần tới. Mơ màng sắp ngủ mọi người lập tức đánh lên tinh thần. Thậm chí cảnh giác mà nhìn về phía người chung quanh. Sau báo cáo sau khi kết thúc, Khâu Hinh Oánh lập tức đi tìm Trương Phượng Cầm. Nàng thật sự chịu đựng không được Giản Du Ninh khắc nghiệt, cũng chịu đựng không được cùng Giản Du Ninh cùng công tác. Thẩm thẩm, ngươi chừng nào thì mới có thể đem Giản Du Ninh khai trừ? Sợ kia hạ phó đài trưởng lại từ giữa làm khó dễ. Khâu Hinh Oánh nhịn nhận tâm nội khí, lui một bước nói, liền tính khai trừ không được đối phương, liền không thể đem ta điều đến mặt khác bộ môn đi sao? Ta căn bản là không nghĩ lấy lòng Cố Gia Trạch, cũng không muốn cùng hắn đánh hảo quan hệ. Trương Phượng Cầm khuôn mặt có chút nghiêm khắc, đầu một hồi không có dung túng đối phương, nàng buông trong tay bút, nhíu mày nói, ngươi đây là hồ nháo. Cùng Cố Gia Trạch, chỗ hảo quan hệ là ngươi ba ba phân phó. Như vậy một cái rất tốt cơ hội đưa đến ngươi trước mặt. Ngươi còn không biết hảo hảo quý trọng, như thế nào được việc. Còn có, các ngươi bộ môn gần nhất sẽ sáng lập một cái tân chuyên mục. Ta đã thế ngươi tranh thủ tới rồi cơ hội. Ngươi chính là tân quảng bá tiết mục người chủ trì, Thương Minh Đại Lục nghe nói qua không? Khang Diệp nghe nói qua không? Hôm nay hắn vừa vặn tới đài truyền hình đàm phán bản quyền công việc. Nói thỏa, ngươi quảng bá tiết mục người chủ trì địa vị liên ván đã đóng thuyền. Khâu Hinh Oánh mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, Thương Minh Đại Lục. Hiện giờ lửa lớn một bộ tiểu thuyết internet, phim truyền hình bản đã bắt đầu quay. Nam chính người được chọn là ảnh đế Đường Bân. Đường Bân lực ảnh hưởng không dung kinh thường, đủ để có thể thấy được sẽ mang đến bao lớn nhiệt độ. Thẩm thẩm, ngươi nói là thật sao? Nếu là thật, kia nàng xác không cần thiết rời đi hiện tại bộ môn. Cùng tư lịch so sánh với cùng Giản Du Ninh cá nhân ân oán quả thực không đáng nhắc tới. Trương Phượng Cầm đối gây chuyện Khâu Hinh Oánh trong lòng đã có rất nhiều bất mãn. Nàng trong mắt hiện lên phiền chán cảm xúc, nhưng vẫn thực tốt che giấu nói. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Khâu Hinh Oánh không hề để yêu cầu. Chỉ cười hì hì khen tặng nói. Ta liền biết thầm thầm đau nhất ta. ta đây liền không quấy rầy ngươi công tác. Sau khi nói xong, nàng tâm tình sung sướng mà rời đi Trương Phượng Cầm văn phòng. Nhìn Khâu Hinh oánh bóng dáng biến mất ở cửa, Trương Phượng Cầm đột nhiên cầm trong tay bút tạp tới rồi trên mặt đất. Nàng môi nhấp đến gắt gao, hiển nhiên trong lòng cực kỳ không thoải mái. Phong thủy tổng hội có thay phiên chuyển một ngày. Cùng lúc đó, Khang Diệp cùng hắn người đại diện chính bước vào thủ đô đài truyền hình Đại Môn. Cùng trước đài nói tên của hắn sau, trước đài lập tức cười ngâm ngâm mà dẫn dắt hắn lên lầu đi. Người đại diện dùng sức mà chọc chọc Khang Diệp phía sau lưng. Lúc này cũng không thể lại tùy hứng. Ngươi đã tìm không ra đệ nhị gia có thể cho ra như thế hậu đãi điều kiện. Khang Diệp đầy mặt hồng quang, cái gọi là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hắn miễn bàn có bao nhiêu hài lòng. Sự nghiệp trưng trưng hướng về phía trước, phu thê hòa thuận, hài tử con bảo vệ. Nếu có thể tìm được vị kia cứu hắn đại sư, kia nhân sinh liền càng viên mãn. Ngươi yên tâm đi, Khang Diệp, lão thần khắp nơi mà tiếp tục đi tới. Nhưng thực mau, hắn nhìn từ một khác mặt đi tới đám người, đi không nổi, bọn họ là ai, dẫn đường trước đài chỉ liếc mắt một cái, nhanh chóng cấp Khang Diệp giải thích nghi hoặc, bọn họ là đài truyền hình Tân Chiêu công nhân. Hiện tại hẳn là đang tiến hành BTV tiếp xúc phân đoạn, cái gọi là BTV tiếp xúc. Thông tục dễ hiểu mà giảng, chính là lão công nhân mang theo tân công nhân tham quan đài truyền hình đại lâu. Phòng thu âm, phòng phát sóng, tin tức phòng phát sóng chờ. Sử tân công nhân quen thuộc hoàn cảnh, mau chóng đầu nhập công tác. Khang Diệp nghe không hiểu. Hắn cũng không cần nghe hiểu, hắn chỉ biết là, ở trong đám người, hắn rốt cuộc gặp được hắn tìm kiếm đã lâu đại ân nhân. Tuy rằng hắn còn không biết ân nhân tên gọi là gì. Hết chương.